Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 43, trước miếu đấu pháp. Quảng thành sắt, thiên trưởng âm âm nện ở miếu trên tường. Cũ nát miếu tường cũng không sụp đổ, chỉ là chấn động, đứng vững quảng thành mãnh kích, xem địch lược trận cao nhật xương tự chư tăng bên trong. Tu vi tương đối cao người đều nhìn ra mánh khóe, nhao nhao quát, tặc tử bố trí trận pháp che lấp. Quảng thành thân ở giữa, tự nhiên trải nghiệm càng sâu, lúc này đã dẫn phát tính tình. Vùng thiền trượng lại là một cái mãnh kích, quát to, mở cho ta, miếu tường lại là chấn động, bùn đất cùng đá vụn nhào nhào xuống hạ. Quảng thành lại uống một tiếng, mở. Phật lực quán thông hai tay, sắt thiền trượng lần thứ ba đâm vào miếu trên tường, phát ra một tiếng ầm ầm tiếng vang, miếu tường lắc lư kịch liệt, mắt thấy liền rốt cuộc chống đỡ không nổi lần tiếp theo va chạm. Triệu Nhiên hô, không thể để cho hắn lại đập, lại nện liền sập, nếu là miếu tường đổ sập, liền sẽ hình thành bị cao nhật xương tự chư tăng quần ẩu chi cục. Tuyệt đối là một con đường chết, Bùi Trung Trạch cũng hiểu biết trong đó lợi hại, bất đắc dĩ bước ra cửa miếu, ngăn lại đang chuẩn bị tiếp tục oanh kích miếu tường Quảng Thành. Chân lực rót vào trúc cầm, tuôn ra tam xích kiếm mang, Quảng Thành nói tiếng, đến hay lắm, bàn tay một kết pháp ấn, thiền trượng lăng không bay lên, hướng về Bùi Trung Trạch trên thân quét tới. Kia thiền trượng theo Quảng Thành tâm ý lật qua lật lại. Linh hoạt thời khắc, tuyệt không cùng Bùi Trung Trạch kiếm mang chạm nhau, chỉ là né tránh kiếm mang che chắn, từ từng cái góc độ đánh về phía Bùi Trung Trạch trên thân yếu hại. Giống như một đoàn thác nước màu bạc ở dưới ánh trăng múa. Lần này liền phân ra cảnh giới cao thấp, Quảng Thành ngự sử thiền trượng linh hoạt tự nhiên. Chỉ cần trong phạm vi 10 trượng, đồng đều mà nếu cánh tay làm chỉ, Bùi Trung Trạch mới nhập mão vàng, ngự kiếm thuật pháp với hắn mà nói là cái chuyện mới mẻ vật. Mới vừa vặn vào tay mà thôi, chỉ là trên đường chạy trốn luyện mấy lần, khu động phạm vi đã hẹp, ngự sử lại cực kỳ không lưu loát, còn không bằng cầm trên tay cùng người đấu pháp, duy nhất có khả năng dựa vào. Chỉ có kiếm mang duệ không thể đỡ. Tranh đấu một lát, Bùi Trung Trạch ra sức che chắn, đã mồ hôi rơi như mưa. Quảng Thành lại đứng ở nơi xa nhàn nhã quan chiến, chỉ là thỉnh thoảng biến hóa pháp ấn. Hai người lập tức phân cao thấp, Triệu Nhiên trong phòng không dám nhàn rỗi, đỉnh qua Quảng Thành ba thiền trượng về sau, bắt đầu điều khiển la bàn, điều động pháp trận cuốn về phía Quảng Thành. Hai ngày này trên đường chạy trốn, Bùi Trung Trạch cùng Triệu Nhiên đàm luận qua trận pháp nhất đạo. Bùi Trung Trạch tuy nói đến đạo này không lắm tinh thông, nhưng rốt cuộc ánh mắt cùng lịch duyệt vẫn phải có, liền cùng Triệu Nhiên nói tới trong trận pháp huyễn trận chi thuật. Trận pháp mấy lớn cơ bản thuật pháp bên trong, huyễn trận cũng là cực kỳ thường dùng một loại. Cùng sát phạt loại trận pháp công kích cùng phòng ngự khác biệt. Cũng khác là cùng tụ linh loại trận pháp tu luyện hiệu quả. Huyễn trận công dụng ở chỗ mê hoặc địch nhân, lừa dối địch nhân, đương nhiên trong đó lại nhưng chia nhỏ là các loại khác biệt loại hình. Những vật này tại Chu Thất cô dạy bảo Triệu Nhiên trận pháp thời điểm đã từng nói tới, nhưng nàng chủ yếu vẫn là đem trọng điểm đặt ở sát phạt một đường. Rốt cuộc Triệu Nhiên trong tay ngũ hành thần trận trận bàn liền là coi đây là công dụng chủ yếu. Luyện chế, Bùi Trung Trạch nói tới trận pháp lúc nói tới huyễn trận chi thuật. Triệu Nhiên lợi dụng nhà mình trận bàn thí nghiệm mấy lần. Nếu như đổi lại người bên ngoài, chỉ dựa vào Bùi Trung Trạch nói tới chỉ là biểu tượng cùng công hiệu, là khẳng định không cách nào dưới đây bố trí ra, nhưng Triệu Nhiên khác biệt. Hắn điểm xuất phát cực cao, vừa bắt đầu liền có thể thấy rõ ràng thiên địa khí máy móc vận hành biến hóa. Đừng nhìn trận bàn bên trong mấy thứ pháp khí đều chủ sát phạt, nhưng đặt tại khí cơ giao hội mấu chốt tiết điểm chỗ. Đồng dạng có thể hoàn thành huyễn trận bố trí, chỉ bất quá hiệu quả tạm được mà thôi. Triệu Nhiên vừa khởi động pháp trận, Quảng Thành liền lập tức mắc lừa. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên nhoáng một cái, nhìn qua tựa hồ không có gì thay đổi, nhưng khoảng cách đã cải biến, phương vị cũng không phải trước kia vị trí đó. Quảng Thành trong chốc lát còn không phải yếu lĩnh, chưa kịp phản ứng mình đã thân hãm huyễn trận bên trong. Như cũ thôi động thiền trượng công địch, nhưng trên thực tế thiền trượng công kích phương vị đã phát sinh cải biến. Bùi Trung Trạch vị trí thực tế vị trí cũng cùng hắn trong mắt thấy có chỗ khác biệt. Kém đến không xa, cũng liền một hai thước hơi thiên, nhưng lại đủ để cải biến giữa sân tình thế. Cũng là Triệu Nhiên trên tay không có tiện tay huyễn trận pháp khí. Nếu không Quảng Thành trước mắt nhìn thấy sẽ là một phen khác cảnh tượng. Thiền trượng vẫn như cũ như phiên hoa hồ điệp vây quanh Bùi Trung Trạch loạn truyền. Nhưng chỗ kích phương vị lại chỉ hướng Bùi Trung Trạch bên cạnh một hai thước khoảng cách bên ngoài. Bùi Trung Trạch bỗng cảm giác áp lực nhẹ đi, dễ dàng tránh đi thiền trượng công kích, bỗng nhiên hướng ra phía ngoài nhảy một cái, trong chớp mắt đi vào Quảng Thành bên cạnh, kiếm mang phun một cái, nhanh đâm Quảng Thành cổ họng. Quảng Thành chỉ cảm thấy hoa mắt, đối thủ vậy mà không hiểu thấu thoát thân mà ra. Hắn vô cùng kinh ngạc, còn không nghĩ rõ ràng nguyên do, đối thủ đã nắm lấy trúc cầm đâm tới. Bất quá lệnh Quảng Thành trong lòng buồn cười chính là, đối thủ đâm tới trúc cầm bên trên, kiếm mang mặc dù lại sáng lại dài, nhìn như sắc bén vô cùng, nhưng đâm tới phương vị lại hoàn toàn không đúng, trực tiếp đánh về phía mình bên trái quay người chỗ. Đây là cái đạo lý gì? Hẳn là đối thủ đã sức cùng lực kiệt, ngay cả trúc cầm đều cầm giữ bất ổn rồi sao? Quảng Thành không kịp nghĩ nhiều, cũng không đi quản Bùi Trung Trạch đâm tới kiếm mang, ngự sử thiền trượng bay trở về, vào đầu hung hăng đánh tới hướng Bùi Trung Trạch. Hắn còn nhớ rõ sư phụ căn dặn, đầy mô phỏng lưu lại đối thủ tính mệnh, chỉ nện đối thủ chỗ sau lưng, hơn nữa còn lưu lại mấy phần dư lực. Ngay lúc sắp đem đối thủ nện nằm xuống lúc, Quảng Thành trong tai bỗng nhiên truyền đến vài tiếng quát tháo. Quảng Thành, lưu ý, sư điệt cẩn thận, là huyễn trận, mau lui. Cái này vài tiếng quát tháo như tiếng sấm đồng dạng nổ lên. Thẳng vào Quảng Thành ở sâu trong nội tâm, Quảng Thành không khỏi trong lòng một cái khuấy động. Chỉ thấy đâm về bên cạnh không vị chỗ kiếm mang chẳng biết lúc nào đã đi tới cổ mình trước. Cách cổ họng chỉ kém không đến 3 phần. Dưới sự kinh hãi, Quảng Thành liều mạng tụ lên toàn thân pháp lực, điên cuồng điều động đến nơi cổ họng, đồng thời mũi chân chĩa xuống đất, thi triển Phật môn xấu diệt thân pháp, hướng về một bên cấp tốc nhanh chóng thối lui. Quảng Thành thân ảnh như hư ảnh khi có khi không. Trong chớp nhoáng lui đến 3 trượng có hơn, rốt cục thoát đi Bùi Trung Trạch tàn nhẫn kiếm mang, chỉ cảm thấy toàn thân đều là mồ hôi lạnh, lại sờ một cái nơi cổ họng, đã bị kiếm mang lột một tầng vỏ ngoài. Quan chiến chúng tăng đều vì Quảng Thành lau một vệt mồ hôi. Gặp hắn thoát đi tử cảnh, lúc này mới riêng phần mình thở dài một hơi. Bất quá tu vi tương đối cao mấy cái cao nhật xương tự hòa thượng, như trụ trì chí nguyên, thủ tọa chí thiên, tây đường chí sâu, hậu đường chí pháp bọn người, đều nhìn ra trong miếu hai cái hung đồ nền tảng. Chí pháp nói, hai cái này đạo sĩ tu vi có phần thấp, bất quá phối hợp cũng rất là tinh diệu, khó trách có thể từ Vĩnh Thiện liên thủ với Diên Già Hạ chạy trốn. Chí Nguyên lắc đầu, coi như phối hợp tinh diệu, cũng kém đến quá xa. Không biết Từ Vĩnh Thiện cùng Diên Già thủ hạ làm sao chạy trốn. Càng không nói đến ám sát Minh Tuệ Sư Điệt cùng Bảo Quang Sư Đệ. Chí Tin đột nhiên nói, lại không quản hắn, chỉ cần trước đem miếu bên trong cái đạo sĩ kia trừ bỏ. Nếu không Quảng Thành Sư Điệt khó mà phá địch. Bây giờ hung đồ nền tảng đã thanh, không thể lại đi trì hoãn. Bảo bình tự một khi người tới, lần này công lao liền sẽ giảm đi 3 phần. Lập tức nhìn về phía Chí Sâu, nói, sư đệ, ra tay đi, ra sân đấu pháp Quảng Thành là Chí Sâu đồ đệ. Người bên ngoài không tốt mượn tay người khác, vẫn là phải do Chí Sâu hạ tràng phá trận. Chí Sâu hung hăng trừng Quảng Thành một chút, bất đắc dĩ thở dài, chắp tay trước ngực, pháp lực rót vào thần thức, giữa răng môi phun ra mấy cái âm tiết, A-di-đà Phật, 4 chữ như vật hữu hình đồng dạng rót vào giữa sân. Chúng tăng thấy hoa mắt, miếu hoang trước tất cả cảnh vật trở về hình dáng ban đầu. Miếu bên trong điều khiển pháp trận Triệu Nhiên chợt cảm thấy trong lòng rung mạnh. Cổ họng ngon ngọt, một đạo tơ máu thuận khóe miệng tràn ra ngoài. Dù là Quảng Thành tu Phật nhiều năm, lại mở nhĩ thức, tại người bình thường trong mắt đã là chính cống cao tăng đại đức. Ngày bình thường cũng thường tự xưng là coi nhẹ thế gian vinh nhục. Nhưng lần này bị 2 cái tu vi thấp hơn nhiều chính mình đạo sĩ bước đến tình cảnh như thế này. Ngày trước hạp chùa tăng chúng mặt suýt nữa mất mạng, cũng không khỏi cảm thấy vừa thẹn lại giận. Sớm động tâm đầu ngọn lửa vô danh, mắt thấy huyễn trận đã phá. Lúc này ngự sử thiên trượng đổ ập xuống khỏa hướng Bùi Trung Trạch. Bùi Trung Trạch thôi động kiếm mang ra sức ngăn cản, Quảng Thành cũng lờ đi hắn, hướng về trong miếu trực tiếp bước đi, quyết tâm trước đem tội khôi họa thủ Triệu Nhiên cầm xuống. Cũng tốt tạm tiêu trong lòng chi hỏa. Trong mắt hắn, Bùi Trung Trạch kiếm mang mặc dù sắc bén không chịu nổi, nhưng kỳ thật đã là ngoan cố chống cự, bắt lấy không quá sớm muộn sự tình mà gì. Bùi Trung Trạch mắt thấy Quảng Thành vòng qua hắn thẳng vào trong miếu, nơi nào còn không biết được tâm tư của đối phương, làm sao kia thiền trượng như ròi trong xương, chăm chú quấn lấy mình, một lát cũng không thể khe hở. Hắn quyết tâm, dứt khoát từ bỏ đối thiền trượng chống cự, quay người liền đi phủ kín Quảng Thành, bị thiền trượng chính chính đập vào trên lưng. May mà quay người lúc đem chân lực ngưng ở phần lưng, ngạnh sinh sinh thụ một kích này, lúc này một ngụm máu tươi bão tố ra. Bất quá hắn cũng mượn một kích này chi lực thuận thế bay thấp cửa miếu chỗ. Đuổi tại Quảng Thành trước đó ngăn chặn cửa miếu thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.